Chương 402, nói lỡ miệng 5 năm. Ngươi nói lục đạo tiên nhân thực sự sẽ ra tới sao? Cờ Tina ngáp một cái, hướng về Sĩ Dạ hỏi. Đi thôi, vẫn là cái này lão gia hỏa kỹ cao nhất chủ, không có bắt được hắn. Sĩ Dạ có chút thất vọng hướng về Cờ Tina lắc đầu. Phía trước chết ủ trí hạ xạ sủ kẻ cùng ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, hiện tại đã sống lại, xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mồ hoàn toàn chính xác cứu bọn họ. Bất quá xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mồ cũng không có tự mình qua đây, hắn sớm liền tại bọn họ trong cơ thể từng lưu lại trả cơ giả, hơn nữa giấu giếm rất sâu, lần này cũng là dựa vào trả cơ giả cứu bọn họ. Phía trước thời điểm, hẳn là kiểm tra một chút ủ dù mà kỳ nạ dù tổ cùng ủ trí hạ xạ sủ kẻ. Ski dạ cảm thấy thất sách, nếu như hắn kiểm tra cẩn thận lời nói, cho dù xuất sủ ký hạ gõ rổ mồ lưu tại bọn họ trong cơ thể trả cờ dạ lại bí mật, Ski dạ cũng có thể kiểm tra đến. Bất quá Ski dạ cũng không phải là không có thu hoạch ít nhất biết, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng ủ trí hạ xạ sủ kẻ, đối với xuất sủ ký hạ gõ rổ mồ rất trọng yếu. Nếu không xuất sủ ký hạ gõ rổ mồ sẽ không sống lại bọn họ. Xem ra sau này còn muốn chú ý ủ dù mà kỳ nạ dù tổ cùng ủ trí hạ xạ sủ kẻ A22 Sĩ Dạ cũng để lại một tay, giết chết ủ dù mà kỳ nạ dù tổ cùng ủ trí hạ xạ sủ kẻ thời điểm, tại bọn họ trong cơ thể lưu lại không gian tiêu ký, vô luận bọn họ chạy đi nơi đâu, Sĩ Dạ đều có thể tìm được. Xuất sủ kỳ hạ gõ rô mộ, mặc dù không biết mục đích của ngươi, bất quá để chúng ta hảo hảo đấu một trận A Sĩ Dạ cảm thấy xuất sủ ký hạ gõ rổ mồ mục đích không phải đơn thuần như vậy, không thể lấy nguyên tắc để đối đãi. Mặc kệ mục đích gì, người này ở Sĩ Dạ trong mắt, cũng chính là một cái nút trong bóng tối con chuột mà thôi, nếu như dám lộ diện nói, đầu đều cho hắn đánh bể. Mà ở một chỗ ảm đạm u ám không gian, người xuyên áo bào trắng, trên đầu dài hai cái sừng lão giả mở con mắt, màu tím gìn nghệ gẳng vô cùng dễ thấy. Usosuki hạ mù dạ mất đi tung tích, cũng là ngươi làm sao ủ dù mà kỳ Sĩ Dạ. Usosuki hạ gõ rổ mồ trên mặt lộ ra vẻ kiên kỵ. Vô luận như thế nào, hy vọng ngươi không nên phá hư ta kế hoạch, hay không giả Usosuki hạ gõ rổ mồ trên người sát cơ lộ. Mặc dù rất muốn diệt trừ cái kia biến số, thế nhưng Usosuki hạ gõ rổ mồ không mò ra đối phương thực lực cụ thể. Usosuki hạ mù dạ hư hư thực thực chết ở trong tay hắn, cho nên hắn có chút không dám động thủ. Nếu có nắm chặt, đã sớm xuất thủ, không ngờ tới hồi lâu không chú ý nhận giới, cư nhiên đản sinh ra một cái như vậy khó giải quyết ra hỏa. Xuất xù kỳ hạ gõ rổ mổ tuy là quan tâm nhận giới biến hóa, thế nhưng nghìn năm qua, hắn không có khả năng vẫn quan tâm, có đôi khi khoảng cách vài thập niên thậm chí trên trăm năm mới quan sát một lần nhận giới tình huống. Hắn cũng không có dự liệu được, tại hắn ngủ say trong thời gian, gặp phải một cái khó giải quyết như vậy, có thể ảnh hưởng đến hắn kế hoạch biến số. Lẽ ra nhận giới căn bản không khả năng xuất hiện lục đạo cấp, trừ phi có người trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, hoặc là hắn xuất thủ giúp một tay, hay không giả tuyệt đối không có khả năng. Hắn không biết tình huống gì, chính là bởi vì không hiểu tình huống, cho nên lúc này mới không dám động thủ. Càng ra càng cẩn thận, không tất yếu tình huống bên dưới. Xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ căn bản cũng không muốn tự mình xuất thủ. Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, hy vọng các ngươi có thể cho ta từ bỏ tất cả cản trở. Xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ thấp giọng lẩm bẩm. Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke, chính là hắn đặt trước một cây đao, vì hắn vượt mọi trông gai một cây đao. Akatsuki căn cứ, Nagato lúc này có chút mộng bức, nhất là nhìn trước mắt cửu vĩ. Cảm giác tương đương ở bước. Người đem cửu vi cũng mang về vẹn hướng về Sĩ Dạ hỏi. Phải biết rằng lúc đầu nạ gạ tổ tính toán là cuối cùng tụ tập hạ cắt sủ kỳ tất cả thành viên, sau đó bắt cửu vi. Không sai, bây giờ nạ gạ tổ cũng không có một mình đối phó cửu vi ý tưởng, nguyên bản tạm định chính là tụ tập hạ cắt sủ kỳ quét ngang cổ nổ hạ thôn, cướp đoạt cửu vi. Nguyên bản kế hoạch còn chưa tới chấp hành thời điểm đâu, Sĩ Dạ cái này đem cửu vi mang về. Đây chỉ là nửa con cửu vĩ. Sĩ Dạ hướng về thiên đạo bèn nói rằng, nửa con cửu vĩ bèn có chút không hiểu, cái này rõ ràng chính là ngay ngắn một cái chỉ là cửu vĩ, nói như thế nào là nửa con cửu vĩ đâu chuyện này, ngươi hỏi một chút ủ chỉ hạ ổ bì tổ sẽ biết. Sĩ Dạ cũng không còn không giải đáp bèn nghi vấn. Ủ chỉ hạ ổ bì tổ là ai bèn lần nữa nghi vấn hỏi, hơn nữa lần này hắn cảm thấy dường như dính đến một số bí mật. Ai nha? dường như nói lỡ miệng. Lúc này Shiza phát hiện mình dường như nói lỡ miệng, bèn đương nhiên không biết Uchiha Obito là ai. Uchiha Obito chính là Uchiha Madara. Nói lộ ra miệng cũng không thể gọi là, trực tiếp nói cho bèn thì như thế nào, nếu như Obito có cái gì địa phương bất mãn, cứ tới tìm hắn lãnh giáo thì tốt rồi. Bèn nghe vậy đương cơ một trận, chuẩn xác mà nói là Nagato có chút không phản ứng kịp. Hồi lâu sau, Nagato cái này mới phản ứng được, cũng là hiểu, quả nhiên người đeo mặt nạ kia không phải Uchiha Madara A lúc đầu đã sớm hoài nghi, thậm chí từ vừa mới bắt đầu sẽ không tin tưởng, hiện tại xem như biết đối phương thân phận chân thật. Tuy là Nagato không biết Uchiha Obito, thế nhưng biết hắn thân phận chân thật, có thể tiến hành điều tra. Bất quá cái này điều tra, sợ rằng còn muốn hắn tự mình điều tra, lẽ ra chuyện điều tra, giao cho Zetsu đi làm tốt nhất. Thế nhưng nạ gạ tổ căn bản không tin được Zetsu chắc là cùng Uchiha Madara, không phải, là Uchiha Obito. Zetsu là cùng Uchiha Obito một đường kia, cùng hắn căn bản không phải chuyên tâm. Đa tạ. Bèn hướng về Shiza nói rằng, mặc kệ Shiza rốt cuộc là có ý định nói lộ ra miệng, hay là vô tình nói lộ ra miệng, hắn đều phải cảm ơn đối phương. Cảm tạ ta Shiza cười cười, sau đó lắc đầu nói rằng, cám tạ ta thì không cần, kỳ thực ngươi biết cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Cửu vĩ liền giao cho ngươi, cũng đừng làm cho cửu vĩ chạy mất, nếu quả như thật để cửu vĩ chạy, ha ha, ngươi xem ta có gọi hay không phải chết ngươi. Khi giả trước lúc ly khai, hướng về bèn nhắc nhở một tiếng, cửu vĩ nếu như nổi gióa, cũng không biết nạ gạ tổ có thể hay không 213 ngăn chặn, hy vọng nạ gạ tổ đừng như vậy rắc rưởi. Còn như phong ấn đến ngoại đạo ma tượng, cái này không được. Phong ấn nhất định phải từ ý chi bì đến cửu vĩ, lúc này chỉ là phong ấn nhất vĩ cùng nhị vĩ. Ski giả đưa tới tam vĩ, còn có tứ vĩ, bây giờ còn chưa có phong ấn đâu, mà còn dư lại còn không có trộm tới đâu. Cho nên cửu vĩ nhất định phải đặt ở ạ cà sủ kỳ căn cứ trông coi một trận. Nghe Ski giả không khách khí, nạ gạ tổ trong lòng có chút không dễ chịu, bất quá không nói gì thêm. Mặc dù đối với thực lực của tự thân cực kỳ tự tin, thế nhưng nạ gạ tổ còn thật không có tự tin đến đánh bại ủ dù mà kỳ xì dạ trình độ. Ta sẽ không để cho cửu vĩ chạy mất. Bèn thản nhiên nói. Ở nạ gạ tổ xem ra, chính mình áp đảo một con cửu vĩ vẫn là không có vấn đề. Nếu như ngay cả một con cửu vĩ đều không chế phục được lời nói, vậy uổng phí mù rồi gìn nệ gặng. Nguyên tắc trong, nạ gạ tổ bị nạ rủ tổ làm nằm xuống, căn bản là cốt truyện giết, liền thực lực mà nói. Kỳ thực nạ rủ tổ căn bản không có một tia đánh thắng nạ gạ tổ cơ hội. Sĩ dạ cùng cờ tì nạ sau khi rời khỏi, cửu vĩ cũng mất đi sĩ dạ không chế, ánh mắt hung ác đánh giá chung quanh đứng lên. Cái này là thập vĩ cửu vĩ chứng kiến cách đó không xa ngoại đạo ma tượng, nhất thời bị dọa đến lui lại mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm ngoại đạo ma tượng, đây cũng là cửu vĩ nhất thứ sợ, chứng kiến về sau liền muốn chạy. Đàng hoàng một chút, Ben bất mãn nhìn cửu vĩ, nhất là chứng kiến cửu vĩ muốn chạy trốn, bèn tự nhiên không cho phép, thật bị cửu vĩ chạy mất, vậy hắn liền mất mặt quá mức rồi.